Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, nhị muội muội hôm nay càng ngày càng tiến bộ, những đạo lý này chẳng những hiểu, cũng có thể nhắc nhở trưởng tỷ, nàng Mộc Cẩm rất kinh hỉ. Lập tức đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nhị muội muội nhà mình, ôn nhu cười nói: "Nhị muội muội có thể nghĩ tới đây, rất tốt, yên tâm đi, trưởng tỷ trong lòng biết rõ, lần này mang Xuân Mai cùng Thu Cúc tới Ngân Lâu mua trang sức, cho các nàng cũng chỉ là trang sức bạc. Không phải nàng không nỡ mua trang sức vàng cho hai vị đường muội. Thứ nhất, hai vị đường muội còn nhỏ, xuất thân nông gia, đeo trang sức vàng liền có vẻ quá nổi bật. Thứ hai, giống như nhị muội muội nói, tuổi còn nhỏ, tính tình còn cần mài giũa. Thứ ba, Mộc Cẩm là lo lắng Mộc gia tứ thẩm. Mộc tứ thẩm cùng Mộc gia tứ thúc vẫn là không giống nhau. Tư tâm của nàng vẫn nặng nề, trừ phi Mộc gia tứ thẩm có một ngày chân chính giống như Mộc gia tứ thúc, tâm tư thanh thản. Mộc Cẩm không muốn khảo nghiệm lòng người, chỉ vì biết lòng người không chịu nổi khảo nghiệm, nàng không muốn nuôi tư tâm Mộc gia tứ thẩm càng lúc càng lớn. Mộc Oánh thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn trưởng tỷ nhà mình cười. Nhìn tiểu muội muội cùng tứ thúc ra hai đường muội lại chen chúc ở một chỗ bên quầy xì xào bàn tán, nàng lại chỉ chỉ. Sau đó nhìn Mộc Cẩm cười nói: "Trưởng tỷ tỷ xem ba người kia kìa." Mộc Cẩm nhìn hai tiểu cô nương Xuân Mai Thu Cúc vừa kinh ngạc vừa thưởng thức, mỉm cười. Xuân Mai và Thu Cúc không tệ, đến Ngân Lâu cũng không bị mê hoặc. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên, đúng là ngoài dự liệu của nàng. Kỳ thật, hiểu cô nương nhỏ như vậy, tâm tư con nặng hơn nữa. Tới Ngân Lâu như vậy, Tiêu Kim Quật cũng dễ dàng che giấu không được tâm tư của mình. Đến nơi như vậy, càng tốt thử ra tính tình của các tiểu cô nương. Mộc Cẩm không cảm thấy hành động này của mình có gì không ổn. Muốn mua trang sức bạc cho hai cô nương là thật lòng. Muốn thử tính tình của các nàng cũng là thật. Tùy ba đứa nhỏ đi thôi, mặc kệ là ai, ai thích cái gì mua là được. Mộc Cẩm cười nói, trang sức bạc, chỉ cần không phải là tác phẩm của bậc thầy thợ bạc, không tốn bao nhiêu tiền. Mộc Oánh cũng cười gật đầu. Hiện giờ nàng quản bạc kiếm được từ cửa hàng thiêu, trong tay cũng dư giả. Lúc này trở về Ngân Lâu mua trang sức, nàng còn muốn nàng ra bạc, không muốn để cho trưởng tỷ ra nữa. Nhị muội muội, muội xem lần này mới tới mấy loại trang sức bằng vàng, xem có thích không. Kiếp trước không chú ý, đời này ở Ngân Lâu nhìn thấy loại trang sức bằng vàng này, Mộc Cẩm cảm thấy cũng rất là đẹp mắt. Bộ trang sức vàng nguyên bộ này so với mặt ngọc thạch màu sắc bình thường còn hấp dẫn người ta hơn nhiều. Trưởng tỷ, bộ mặt hoa hạnh này chị xem có đẹp không? Mộc Oánh vươn ngón tay đã nuôi trắng nõn chỉ vào bộ mặt hoa hạnh trong quầy. Kỳ thật hạnh hoa ở một số phương diện ngụ ý cũng không tốt. Kiếp trước lúc ở kinh thành, trang sức trong Đại Ngân Lâu không thấy hình dáng hoa hạnh. Mộc Cẩm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại trang sức vàng đơn giản mỹ quan này. Đừng nói, thật đúng là rất đẹp mắt. Đời trước mệnh ngắn không nói, bị trói buộc còn nhiều, đời này Mộc Cẩm muốn đổi cách sống. Nhị muội muội thích không? Ân, Mộc Oánh đưa tay vuốt ve, quả thực là yêu thích không buông tay. Mộc Cẩm cười dịu dàng, thích thì chúng ta mua. Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương. Tiểu nhị lúc này đi tới lên tiếng, trong mắt có đau thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị kia mới đè thấp thanh âm, giống như sợ bị đại trưởng quỹ nghe được. Lời nói chưa nói, muốn nói lại thôi. Mộc Cẩm quay đầu nhìn sang, tiểu ca có việc cứ nói, không sao. Hai vị cô nương, tiểu nhân không dám giấu giếm hai vị cô nương. Bộ trang sức hoa hạnh này mặt mũi đẹp là đẹp, các cô nương nhìn đều cực kỳ thích, nhưng trưởng bối của các nàng nhìn là hạnh hoa liền không cho các nàng mua. Mộc Oánh sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn trưởng tỷ nhà mình. Trong lòng Mộc Cẩm đã hiểu rõ, nhưng tiểu nhị Ngân Lâu này có thể nhắc nhở tỷ muội các nàng cái này, trong lòng Mộc Cẩm là coi trọng tiểu nhị này một cái. Trưởng tỷ, đây là vì sao a? Mộc Oánh không nghĩ ra đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tiểu nhị kia có chút thương hại nhìn Mộc Oánh một cái. Mấy tỷ muội xinh đẹp như vậy, đáng tiếc mỗi lần tới đều không có nữ trưởng bối ở bên cạnh. Nói như vậy, nhất định là không có nữ trưởng bối trí thân đi. Liền đem thanh âm áp thấp hơn, Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương, hoa hạnh ngụ ý không tốt a? Mộc Oánh ngạc nhiên nhíu mày, hỏi. Sao lại không tốt? Ta cảm thấy Hoa Hạnh rất đẹp a. Ai, Mộc Nhị cô nương. Điều này bảo ta nói thế nào đây? Tiểu nhị tử có chút khó xử nhìn về phía Mộc Cầm, nghĩ thầm vị Mộc đại cô nương này hẳn là hiểu rồi chứ. Mộc Oánh tiếp tục truy hỏi, Mộc Cầm nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc. Nhưng tiểu nhị kia cũng lên tiếng, này, Mộc Nhị cô nương, còn không phải lỗi của những văn nhân nghèo kiết xác kia. Nói cái quái gì mà hồng hạnh xuất tường? Mộc Oánh không hiểu hồng hạnh xuất tường là có ý gì. Khó hiểu trên mặt càng đậm, Mộc Cầm đã nói với tiểu nhị, đa tạ tiểu ca nhắc nhở, chúng ta biết là có ý gì, bất quá, chúng ta không ngại, bộ trang sức vàng hạnh hoa này lấy ra cho chúng ta đi, chúng ta mua. Mộc Cầm rất ghét cách nói buồn cười đó, hạnh hoa sao mà có tội, cũng bởi vì một câu lý do thoái thác vũ nhục nữ nhân, còn oan uổng Hoa Hạnh. Quả thực buồn cười đến cực điểm, Mộc Cầm vừa nói ra, tiểu nhị kia rõ ràng ngây người. Bất quá kế tiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của hắn lộ ra vẻ khâm phục. Mộc đại cô nương, Mộc Nhị cô nương, thật không giấu giếm, bộ kim trang Hoa Hạnh này thật ra là Tiết đại sư phụ tự tay chế tạo a. Khóe môi Mộc Cầm dương lên. Ồ, thì ra là thế này. Khó trách, lúc nàng xem bộ trang sức hạnh hoa này, cảm thấy không thể so với những trang sức thúy ngọc không kém đâu. Trên thực tế, đồ trang sức vàng óng ánh, màu sắc cực kỳ chói mắt. Châu ngọc trang sức phẩm chất không tốt căn bản không áp chế được. Nhất là tác phẩm của đại sư, lại càng không tầm thường. Mộc đại cô nương, Tiết đại sư phụ tổng cộng làm 200 bộ trang sức cài đầu hạnh hoa. Những ngân lâu cùng kim lâu danh khí lớn kia cũng không dám nhận. Đồng gia chúng ta cùng Tiết đại sư phụ có chút giao tình. Lời nói chưa dứt của tiểu nhị Mộc Cầm cũng nghe hiểu được. Chỉ là nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đây là một cái bát quái nghe một chút là được. Dù sao nhị muội muội thích bộ hạnh hoa kim đầu diện này, vậy thì mua là được. Liền nói là thế nhân ngu muội thôi, tội gì phải làm khó hạnh hoa. Hạnh hoa này đẹp bao nhiêu? Nhất là bộ hạnh hoa kim này, theo ta thấy, chân châu ngọc thạch trong quý ngân lâu cũng không đẻ được. Nàng vừa nói ra lời này, tiểu nhị tử là không dám tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Cầm và Mộc Oánh đều không chú ý. Khi tiểu nhị nói với các nàng bộ trang sức kim hạnh hoa này, một vị lão giả lưng còng mộc mạc đi tới gần các nàng. Cách chương.